xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5760, thế giới hiện thực 10. Khóc chuyện audio.com. Kim, thiên hải số 1. Thiên hải số 1, đúng vậy. Lợi hại nhất hệ thống. Kim, chỉ nghe nói qua thiên hải. Chưa nghe nói qua thiên hải số 1. Thiên hải số 1, nhà ta túc chủ đại đại là thiên hải chủ nhân. Ta gọi thiên hải số 1. Ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Kim, trầm mặc, thiên hải công chúa hệ thống. Quả nhiên cũng không giống. Không có vấn đề, Kim, ngươi tốt, thiên hải số 1, có thể cùng ngươi ký chủ câu thông sao? Cùng với, ngươi biết ngân hào đại nhân sao? Thiên hải số 1 nhận biết a. Ngân hào đại nhân là nhà ta túc chủ đại đại đối tượng. Kim, đây là một tin tức tốt. Kim, thiên hải số 1. Ta là thời không quản lý cục lão đại Nguyệt Hoài hệ thống Kim. Ký chủ phía trước ra ngoài mạo hiểm, gặp thời không phong bạo, lưu lạc đến cái khác vũ trụ. Bởi vì cách quá xa, ta một mực tại tự liên hệ thời không quản lý cục tín hiệu. Đến bây giờ cuối cùng xây dựng liên hệ, tất nhiên thiên hải công chúa cùng ngân hào đại nhân đều đã trở về. Như vậy liền mời hai vị chăm sóc một cái thời không quản lý cục sự tình. Ký chủ bên này thời gian ngắn không có cách nào trở về. Đương nhiên, thời gian dài đoán chừng cũng không có cách nào trở về. Thiên hải số 1 lần này minh bạch, hắn liền nói cái này Kim nghe tới có chút quen tai bộ dạng. Nguyên lai cũng là đời thứ nhất hệ thống A, quảng cáo. Bất quá, hắn cảm thấy vẫn là thiên hải số 1 lợi hại nhất. Thiên hải số 1, ngươi chờ một chút, ta cùng túc chủ đại đại nói một chút. Kim, tốt, phiền toái, thiên hải số 1 chút lòng thành, không khách khí, túc chủ đại đại, lão đại hệ thống Kim liên hệ ta. Hiện tại giữa chúng ta đã xây dựng liên hệ, hắn có thể có chút lời nói muốn cùng các ngươi nói. Thiên hải số 1 lúc nói chuyện, đường quả cùng ngân hào thần thức liền thành lập tại máy thu tín hiệu bên trên. Có thể cùng hệ thống Kim trao đổi. Kim, đã lâu không gặp, đường quả mở miệng, các ngươi mất liên lạc rất lâu rồi. Bây giờ tại địa phương nào? Có thể cùng đại ca liên lạc lên sao? Ngân hào nghe đến xưng hô thế này, con mắt chính là sáng lên. Trước đây A quả quả đều xưng hô ca hắn vì Nguyệt Hoài. Hắn cũng vội vàng hỏi, Kim, ca ta thế nào? Quảng cáo, Kim, ký chủ không có chuyện gì. Vô cùng tốt, kinh lịch thời không phong bạo sau đó, chúng ta lưu lạc đến mặt khác vũ trụ, trở về cần năng lượng đặc biệt nhiều. Không quản là thời gian ngắn vẫn là thời gian dài cũng không có cách nào trở về. Mà còn ký chủ hiện tại không trở về ý tứ. Ngân hào, vì cái gì, Kim, hiện nay ta cùng ký chủ tại một cái rất đặc thù đại lục. Nơi này chỉ có một quốc gia, vô cùng phồn vinh, ký chủ bằng vào tài năng của mình. Tại chỗ này lăn lộn một cái chức quan, hắn khả năng trầm mê ở làm quan. Đường quả, ngân hào, bọn họ không tin, cái gì quan có thể so sánh thời không quản lý cục lão đại dễ chịu. Đường quả, ngươi nói cụ thể một chút, Kim, cái này thế giới rất cổ quái. Ký chủ hẳn là muốn ở lại chỗ này giải mã, toàn bộ thế giới đều bị lực lượng thần bí bao phủ. Lực lượng rất cường đại. Chính là ký chủ hiện nay đều không thể phá giải bên trong huyền bí. Tồn tại ở trong thế giới này người, cách mỗi 99 năm đều sẽ trở lại nguyên điểm. Trừ phi, là ký chủ loại này kẻ ngoại lai, ta nghĩ, ký chủ ở lại chỗ này làm quan mục đích lớn nhất. Hẳn là hiếu kỳ cái này thế giới, muốn làm rõ ràng nơi này bí mật, Kim suy nghĩ một chút, bổ sung. Gần nhất ký chủ lấy được một chút đột phá, đại lục này duy nhất quốc gia nữ đế rất cổ quái. Ký chủ mỗi lúc trời tối đều sẽ đi kiểm tra tin tức. Hiện tại chính là buổi tối, khả năng, cái này thế giới bí mật liền tại cái này nữ đế trên thân. Chờ ký chủ tìm được nữ đế bí mật, hẳn là sẽ chuẩn bị trở về tới. Đường quả cùng ngân hào nhìn nhau, thật chỉ là dò xét nữ đế bí mật. Mà không phải cái khác sao? Quảng cáo, thiên hải số 1 ký chủ. Ta cảm thấy Kim có chút ngu xuẩn. Quả nhiên ta mới là lợi hại nhất hệ thống. Kim, ngay trước hắn nói lời nói xấu. không hổ là thiên hải công chúa hệ thống. Ngày mai gặp 520 vui vẻ. Hôm nay cứ như vậy đi. Mỗi ngày càng hai bản vẫn có chút mệt mỏi. Đem thế giới hiện thực càng xong. Lại bàn giao một chút phiên ngoại. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Sẽ không quá lâu, nhiều nhất chừng 10 ngày bộ dạng. Tiêu Dao Lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.